Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chương 414. Tranh thủ thời gian ngủ. Tứ Hoang dị động, cái này cũng có chút kỳ hoặc. Dương Niệm chân mày hơi nhíu lại. Trước đây không lâu Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện, hải yêu tộc, yêu tộc, nhân tộc, tam tộc tề tụ, nhưng cũng không có nhìn thấy Phạn Yêu Hoang Nguyên có động tĩnh gì. Bây giờ tứ hoang đồng thời khai chiến, nhân tộc có thể nói là bốn bề thọ địch, hiện tại là ngưng chiến. Dương Niệm hỏi, một đường đi tới ngoại trừ hai vị kia man hoang cự nhân. Dương Niệm không nhìn thấy man hoang dị tộc, cũng không có lần nữa nhìn đến thảm liệt chiến đấu phát sinh. Vương Long nhẹ gật đầu. Đêm qua man hoang đại quân dị tộc đột nhiên rút quân, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cả ngày hôm nay đều không có động tĩnh, đột nhiên rút quân. Dương Niệm càng kỳ, dựa theo hắn hiểu rõ đến tình huống, man hoang dị tộc hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên, một đường ngang đẩy xuống. Vào lúc này rút quân không quá khoa học. Chúng ta đã phái người điều tra, nhưng phái đi ra người đều đã đi là không thể trở về. Hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào. Vương Long hiển nhiên cũng có chút lo lắng. Trên chiến trường nếu như không thể kịp thời thu hoạch được địch quân tình báo, đó chẳng khác nào một cái người mù chờ lấy bị đánh. Xem ra man hoang dị tộc tại nín đại chiêu. Dương Niệm mở miệng nói, trước báo táp yên tĩnh nói chung như thế, điều tra công tác thì giao cho ta tới làm. Người tổ chức tốt thế lực khắp nơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Niệm chủ động nói. Vương Long cung kính đáp ứng. Thời gian kế tiếp Dương Niệm còn gặp được Long Tượng Môn, hắn nhị đệ Điển Khôi. Đạt được Dương Niệm cải thiện công pháp, Điển Khôi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thời gian nửa năm không đến, đã đi vào Huyền Vũ Tam Trọng Thiên. Tuy nhiên cùng không không phái các đệ tử không cách nào so sánh được, nhưng cái này cũng đủ làm cho Long Tượng Môn tại Chu Tước quận áp ẩn kiếm tông một đầu. Thủy Vân Tông Thủy Nguyệt tu vi cũng đã đi vào Huyền Vũ Tam Trọng đỉnh phong. Nàng phong vận càng sâu, đối mặt Dương Niệm thời điểm, nàng tựa hồ không giống như trước kia như vậy lạnh như băng. Đại ca, mới nửa năm không thấy, ngươi làm sao lại lớn như vậy? Điển Khôi người này thẳng, có cái gì thì nói cái đó. Lời này vừa nói ra không không phái chúng đệ tử sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Buồn cười, Thủy Nguyệt cũng nhịn không được cười khúc khích. Khả năng dinh dưỡng so sánh phong phú, Dương Niệm tự mình trêu chọc. Bởi vì Dương Niệm cứu được ẩn kiếm tông đệ tử, ẩn kiếm tông mới đảm nhiệm tông chủ Giang Ly tự mình đến đây nói lời cảm tạ. Cứ việc trước đó không không phái cùng ẩn tàng kiếm tông có không ít ma sát, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vô luận là ẩn kiếm tông vẫn là không không phái, đều đã buông xuống trước đó ân oán. Dương trưởng môn, trước đó chúng ta ẩn kiếm tông làm được chỗ không đúng, còn mời Dương trưởng môn không cần để ở trong lòng. Giang mỗ lần nữa hướng Dương trưởng môn xin lỗi. Giang Ly thái độ cực kỳ thành khẩn, người ta lời nói đều nói đến mức này, Dương Niệm cũng không phải loại người cổ hủ. Nói, đi qua đều đã qua, trước mắt chúng ta là muốn tề tâm hiệp lực, chiến lui man hoang dị tộc. Đơn giản hàn huyên nói chuyện với nhau, Vương Long đã vì không không phái bọn người sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Dương Niệm cùng Đại Bạch tự nhiên sống chung một phòng. Đại Bạch đương nhiên chiếm đoạt giường, sau đó hướng về Dương Niệm ngoắc ngón tay. Tới, Dương Niệm nuốt nước miếng một cái, kinh ngạc nhìn chằm chằm Đại Bạch. Ngạc, Đại Bạch, ngươi đây là, đang câu dẫn ta à? Đại Bạch trợn nhìn Dương Niệm liếc một chút. Ta đẹp như vậy, còn cần đến câu dẫn à? Ta là thiếu một cái gối đầu. Tốt à, mặc dù là cái gối đầu, Dương Niệm vẫn là đắc ý đi lên. Đại Bạch gối lên Dương Niệm trên thân, cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ. Hai người chợt im lặng xuống tới. Loại này an tĩnh để hai người cảm giác đều rất kỳ diệu. Qua rất lâu Đại Bạch mới nói, cảm ơn, đột nhiên cảm ơn ta làm gì? Dương Niệm hỏi, cảm ơn ngươi tận tâm tận lực vì ta ca tìm tới thập phương hồn đan dược tài. Đại Bạch nói ra, Dương Niệm, đó là ta phải làm. Ai bảo hắn là ca ngươi đây? Ngươi đối với ta mang trong lòng cảm kích, không phải là muốn lấy thân báo đáp à? Ta sẽ không cự tuyệt. Đại Bạch đỉnh đầu bốc lên hắc tuyến. Gia hỏa này mới nghiêm chỉnh không có khi nào muốn cưới ta. Đại Bạch hỏi, nghĩ, Dương Niệm nói, cái kia tranh thủ thời gian ngủ đi. Đại Bạch nói nhắm mắt lại, Dương Niệm nghe vậy nhất thời vui vẻ. Một cái xoay người trực tiếp đem Đại Bạch kéo qua đến, kéo qua chăn mền. Sau đó, Đại Bạch cũng bị Dương Niệm cử động hù dọa, kinh hô một tiếng, làm gì, ngủ à? Dương Niệm trả lời đương nhiên. Đại Bạch chợt nhớ tới trước đó mình tựa hồ tồn tại nghĩa khác, liền nói, ý của ta là, để ngươi nằm mơ, bị Dương Niệm ôm, hai người tiếp xúc thân mật. Nàng hy vọng Dương Niệm cứ như vậy ôm nàng, nhưng cùng lúc cũng không muốn tiện nghi ra hỏa này. Đi ra, Đại Bạch đẩy Dương Niệm lồng ngực. Dương Niệm cũng chợt phát hiện chính mình hiểu sai ý. Nguyên lai Đại Bạch nói ngủ không phải ngủ. Tốt a, dù sao đều sai, đâm lao phải theo lao. Không đi, ta tức giận. Dương Niệm khí lực rất lớn, người tức giận bộ dạng cũng rất mỹ. Dương Niệm dù sao cũng không cần tấm mặt mo này. Tán gái bí tịch điều thứ nhất, không biết xấu hổ. Đại Bạch tâm lý thình thịch, hỗn đản này nói hết lời nói thật, lưu manh, miệng lưỡi trơn tru, đầy miệng hỏa lực xe. Đại Bạch liền miệng lưỡi dẻo quẹo đều học xong. Dương Niệm rất vui mừng, lại không buông ra, ta để ngươi ngả ra đất nghỉ. Đại Bạch sẵng giọng, ngươi cầu ta. Dương Niệm nói, không muốn, vậy ngươi hôn ta một cái. Nghĩ hay lắm, cái kia ta hôn ngươi một cái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại Bạch trầm mặc, sau đó Dương Niệm rất tự giác bẹp một chút, ngủ. Không kịp Đại Bạch nổi giận, Dương Niệm rất tự giác làm lên gối đầu nhân vật, buông ra Đại Bạch, mặc cho Đại Bạch nằm trên người mình. Sau đó chính hắn giả bộ như ngủ thiếp đi, làm đến Đại Bạch vừa bực mình vừa buồn cười. Gia hỏa này làm sao vô lại như vậy? Bất quá ta ưa thích. Đại Bạch ngọt ngào gối lên Dương Niệm, ngủ, đêm dài, Dương Niệm, Đại Bạch, Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân cùng Sử Thư Thánh năm người lặng yên rời đi doanh địa. Thừa dịp cảnh ban đêm điều tra địch tình, Dương Niệm phóng xuất ra điều tra chi nhãn nhìn xuống phương viên vài dặm tình huống. Sử Thư Thánh phóng xuất ra hạc giấy, bay về phía bốn phương tám hướng. Ước chừng một lúc lâu sau, Dương Niệm bọn người rốt cục phát hiện man hoang dị tộc doanh địa. Man hoang dị tộc doanh địa cũng không muốn như nhân loại vậy, ghim lên lều vải, mà chỉ có như một đám lửa trại, mông lung trong bóng đêm bò lồm ngồm vô số hung thú. Mà man hoang dị tộc thì là thì bó gối nghỉ ngơi. Trên bầu trời không ngừng có cự ưng tuần tra, nhìn như rời rạc, nhưng trên thực tế, đề phòng so với nhân tộc doanh địa còn muốn xâm nghiêm. Man hoang dị tộc doanh địa so trong tưởng tượng muốn an tĩnh. Sử Thư Thánh nói, Dương Niệm bốn người lúc này ở vào một đám trong bụi cỏ, cực kỳ ẩn nấp, ngắm nhìn xa xa man hoang dị tộc doanh địa. Bọn họ giống như đang chờ cái gì? Dương Niệm suy đoán nói, ta dùng giấy hạc đi thám thính một chút. Sử Thư Thánh tay cầm mở ra, từng cái hạc giấy hóa thành từng đạo lưu quang, siêu siêu siêu bay vào man hoang dị tộc doanh địa chỗ. Một phút sau, hạc giấy nhóm ào ào trở về, biến mất nhập Sử Thư Thánh lòng bàn tay, đem tin tức truyền vào cho Sử Thư Thánh. Có phát hiện gì? Dương Niệm hỏi.